12 chòm sao, 2 thế giới. Chương 15, về thế giới của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được xử nữ đưa về tối nhà thì cũng đã 7 giờ tối nên Bạch Dương mời 3 sao nam ở lại ăn tối. Bạch Dương biến ra mấy món ăn sau đó đặt lên bàn. Mùi hương bắt đầu tỏa ra. Kim Ngưu không chịu được liền bay vào mặc kệ chủ nhà chưa ăn. Dương Nhi chợt nhìn thấy bộ mặt dễ thương kiêu khi ăn của Kim Ngưu làm mặt cô đỏ hết lên. Thiên Bình đi tới đá đít con Dương làm nó ngã vào lòng Kim Ngưu. Nhân Mã ở ngoài thì cười lớn. Thiên Bình muốn giữ vẻ ngoài nghiêm nghị nên cố gắng nhịn cười. Bạch Dương vội đứng dậy xin lỗi. Giờ mặt Bạch Dương đã đỏ như quả cà chua chín. Cô chạy nhanh vào phòng thí nghiệm đóng kính cửa phòng. Kim Ngưu mãi mê lo ăn không biết chuyện gì vừa xảy ra. Mà thôi mặc kệ ăn tiếp. Thiên Bình ngồi xuống ghế nói. Hai anh ăn đi. Bốn đứa kia chắc ăn sao? Ma Kết và Sử Nữ cảm ơn về bữa ăn rồi ngồi xuống kế Kim Ngưu. Nhân Mã thì đã nhoi nhoi như con vòi nên rón rén đi từ phía sau Thiên Bình. Định hù con bạn mình thì nó cất tiếng. Không biết có ai cho mình đá thêm lần không? Nhân Mã nghe thế sợ phát khiếp liền ngồi xuống ăn. Trong bữa ăn không ai nói gì cả. Thấy không khí ngột ngạt. Sử Nữ nói. Thiên Bình bạn không thể nào vui tính như Nhân Mã được sao? Ừ, thật ra Bình muốn lắm nhưng chẳng hiểu sao không thể làm được như những người khác. Ước mơ của Bình là trở thành người tăng động, nhộn nhịp, quậy phá thôi. Ăn xong, Nhân Mã đứng dậy nói. Để cảm ơn các anh đã cứu chúng tôi và mua cho chúng tôi căn biệt thự này thì chúng tôi xin mời các anh đến thế giới phép thuật. Ma Kết không nói gì chỉ giơ tay hình chữ OK rồi cùng hai anh bạn của mình mau chóng đi về nhà báo tin. Thiên Bình rửa chén xong thì cầm cuốn sách đập vô đầu con Mã rồi nói. Biết đó là điều cấm kỵ không hả? Nhân Mã cười cười nói. Chỉ cần giữ bí mật rằng họ không có phép thuật là được. Thiên Bình giờ chán với con Mã này luôn. Nói chuyện với nó thả nói với cái bàn còn sướng hơn. Rồi cả hai đi lên sẵn mang thức ăn lên cho những người kia. Buổi tối đấy cũng như những buổi tối khác mà thôi. Sáng mai chắc vui lắm nhỉ. Sáng hôm sau, mấy anh sao nam đã tập hợp đầy đủ bên nhà các sao nữ. Nói cho mọi người nghe lúc đầu mấy ảnh đâu có được đi đâu. Xà Phu sợ bị gì nên cấm. Nhờ tài năng của Sử Nữ xin mới được đi đấy. Bảo Bình ghét khi có cái tên ngư gì gì đó lắm. Nếu không có các bạn cô thì chắc cô ở nhà đọc tiếp mấy cuốn sách. Cự Giải hô to câu thần chú. Một cánh cổng hiện ra. Cả bọn bước vào. Cánh cổng này sẽ dịch chuyển họ đi đâu đó không phải thế giới phép thuật mà là thế giới khác chăng? Do ông trời thương các sao nên đã cho họ tới đúng thế giới. Họ đã đặt chân tới thế giới phép thuật. Cự Giải dặn mấy sao nam ai hỏi họ thì nói là có sức mạnh băng. Thiên Yết chợt nhớ tới ngôi trường mình đã thoát khỏi thì ý kiến về thăm trường. Trường ở đây to lắm. Nó gồm nhiều ngôi trường nhỏ hợp lại tạo thành học viện lớn ơi là lớn. Các sao nữ không học cùng nhau nên tách ra. Bên phía Thiên Yết, cô bước vào sân trường thì lập tức từ đâu ra xuất hiện 4 cô gái xinh đẹp nhờ son phấn. Bọn họ chặn đường cô. Yết Nhi dịu dàng nói. Mấy bạn có thể tránh ra được không? Một cô gái trong số bọn họ bước lên. Giọng kiêu ngạo nói. Tại sao tao lại tránh ra cho một con nhỏ xấu xí và thất hứa như ngươi chứ? Thiên Yết ngạc nhiên khi nghe câu nói đó. Mình thất hứa cái gì chớ? Cô ta nhìn khuôn mặt ngạc nhiên đó liền nói. Nguyên ngôi trường ai cũng có người yêu. Có mình mày là chưa? Mày hứa rằng sau này mày sẽ có. Nếu không có mày muốn tụi tao làm gì cũng được. Thiên Yết chợt nhớ tới câu nói đó của mình. Chỉ vì lúc đó cô tức giận thôi mà đã ra như thế. Giờ cô phải làm sao đây? Trò của bọn nó cực kỳ ác. Người Yết toát mồ hôi. Không biết giải thích sao thì có người đứng trước cô nói. Tôi nè, hửm đây là bạn trai nó à? Cô gái đó quay qua nhìn lũ bạn của mình. Thiên Yết nhìn người đứng trước mình. Nhận ra đây là Sử Nữ. Tại sao cậu ta lại ở đây hay do người nhẹ quá nên gió thổi bay tới nhỉ? Cô gái độc ác kia kiêu ngạo nói tiếp. Được vậy thì ngày mai tại sân trường. Chris sẽ đấu với gì gì đó. Chris chính là tên của con nhỏ đó và nó tên là Hoàng Xuân Kana. Một đứa được gọi là chảnh nhất cái học viện. Nói rồi Kana cùng với mấy đứa bạn của mình đi mất. Để lại hai đứa tâm trạng hơi lo lắng vì Sử có biết phép thuật đâu. Mà giờ có học thì mất tận 2 đến 6 ngày mới học được hai phép thuật. Trời ơi, không biết ông Sử ra đi chi trời. Chợt nhớ đến giờ tập trung. Yết với Sử buồn bã đi lại trước cổng học viện. Vẻ mặt của Thiên Yết thì Bảo Bình đoán ra có chuyện gì ngay. Bảo Nhi hỏi, bộ bà bị tụi nó ăn hiếp nữa à? Yết Nhi gật đầu. Nước mắt xuất hiện và đang chảy dài trên má. Thiên Yết kể lại sự việc hồi nãy khiến đứa nào đứa nấy đầu óc muốn điên lên. Hay mà điều quan trọng là phải thắng nhỏ đó, không thì nhỏ đó kêu ba nó đi rêu rao khắp cả thành phố rằng bạn trai của Yết chẳng là gì so với Chris. Chợt một dòng ý tưởng lóe lên trong đầu sư tử. Anh nói, ê, hay là một trong số các cô ngoài Thiên Yết ra giả làm Sử nữ đi. Nghe cũng hay đó, sư tử anh hay quá đi mà. Cự giải bắt đầu khen sư tử làm anh được một phen nổ với mọi người. Vậy ai sẽ là người? Nói đến đây tự nhiên đầu Bảo Bình quay qua nhìn nhân mã. Sao mã nghe thấy cái mùi nguy hiểm đang ở đâu đây khi tất cả nhìn về phía cô mới ghê chứ? Bảo Bình chỉ thẳng vào mặt nhân mã rồi nói. Cậu sẽ là người làm việc đấy. Tại sao chớ? Nhân mã ngạc nhiên. Đơn giản thôi, vì bà hơi giống con trai. Thiên Bình giải thích, hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi. Hỡi linh hồn nhân mã, hay an nghỉ đi nhé. Ta hứa sẽ đặt bức tượng của ngươi ngay mộ ngươi thôi. ... Nhớ vote và comment ý kiến về chuyện. Lâu rồi chưa có cho tem nên hôm nay cho một tem. Cách chương.